Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa tháng kể từ ngày Mạc Tư Thần xảy ra chuyện thì đây chính là cuộc gọi đầu tiên đến từ Thiên Long. Không chịu nổi nữa rồi. Bọn họ xem ra rất cần lô hàng này nhỉ. Ở Tần Môn lúc này tất cả mọi người đều có mặt. Chờ nghe điện thoại từ Thiên Long mà nói chính xác hơn là Tống Thanh. Alo, Tống lão đại cuối cùng cũng chịu liên lạc với bọn tôi rồi nhỉ. Giọng nói lạnh như băng của Tần Gia Hào vang lên. Anh bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Tống Thanh bên kia giọng không mấy vui vẻ. Tần Tổng cậu giữ lô hàng của tôi hơi lâu rồi nhỉ. Hắn ta cũng chẳng dài dòng như người khác mà vào thẳng vấn đề. Tống lão đại nói chuyện vui thật đó. Tôi đây phải giữ càng lâu càng tốt nhỉ. Người của Tống lão đại đây đã khó khăn muốn giết người của chúng tôi thế cơ mà. Vậy Tống lão đại muốn bồi thường thế nào đây? Tần Gia Hào nói chuyện với vẻ bỡn cợt. Mạc Gia Uyên sắp tức điên lên mà đi đến giết chết Tống Thanh rồi. Nhưng Tần Gia Hào nắm tay cô lại lắc đầu. Tất cả mọi người đều chăm chú nghe cuộc hội thoại này. Tống Thanh bên kia không chịu nổi nữa liền tức giận quát. Tao nói mày trả lại lô hàng cho tao. Hắn ta sắp bị bên đối tác dồn vào đường cùng chỉ vì lô hàng này rồi. Dư Nhất Minh nhíu mày khó chịu vì Tống Thanh vẫn ngang ngược khi đang yếu thế hơn. Mày muốn lấy lại lô hàng. Ngày mốt bọn tao sẽ thiêu hủy lô hàng ở bến cảng có lá gan thì mày đến lấy. Nói xong liền tắt máy ngang. Mọi người liền trố mắt nhìn thái độ tức giận của Dư Nhất Minh. Đặc biệt là từ Hàn Vũ dạo này anh ta cứ cảm thấy cái tên này khó ở làm sao ấy. Cậu ta còn cáu hơn cả phụ nữ đến kỳ. Hắn ta không có ý định thương lượng đâu. Nói nhiều chỉ nhức đầu. Cứ thiêu hủy hết lô hàng đi xem ai là người chịu thiệt. Dư Nhất Minh vẫn chưa nguôi giận mà lên tiếng. Từ Hàn Vũ vậy mà ngồi bên cạnh cũng gật gù theo. Đúng, đúng. Mà thái độ lạ lẫm của hai người càng khiến mọi người hoang mang hơn. Thiêu hủy thì thiêu hủy nhưng mà hai người này sao hôm nay lại có thể ủng hộ ý kiến với nhau dữ vậy? Chẳng phải bình thường hay cắn nhau lắm sao? Trần Khiêm hôm nay trầm mặc ít lên tiếng hơn thường ngày. Cậu ta đang đau đầu vì chuyện riêng. Dạo này thái độ của Mộ Ý Thư cứ làm sao đấy chính cậu ta cũng không hiểu rõ nữa. Mạc Gia Uyên với bộ dạng đầy sự tức giận, cô lại đứng bật dậy, bóng dáng kiên quyết đi đến khu tập bán, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ. Tần Gia Hào ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều nhìn Mạc Gia Uyên đứng trước khi tập bán. Người phụ nữ của anh lúc trước không hề mang dáng vẻ đầy kiên cường này. Cũng vì anh mà cô bây giờ mới trở nên thế này. Tiếng súng liên tục vang lên, đạn ghim thẳng vào hồng tâm. Không lệch một viên nào. Gia Uyên như chút hết sự giận dữ của mình lên tấm bia đó. Gia Hào cũng không nhịn nổi nữa liền quăng một câu rồi đứng dậy. Tôi về trước đây. Anh đi thẳng lại khu tập bán. Nhấc hẳn cả cơ thể Mạc Gia Uyên lên vai bước thẳng ra cửa. Trần Khiêm cũng không nán lại mà rời đi theo. Anh ta cần phải chỉnh đốn tìm hiểu rõ nguyên nhân bản thân bị lạnh nhạt. Vậy là ở Tần Môn tiếp tục chỉ còn Từ Hàn Vũ và Dư Nhất Minh. Từ Hàn Vũ nhìn Nhất Minh cười cười. Vừa vươn tay một cái liền bị gạt thẳng ra. Dáng vẻ cao lớn đứng dậy liếc Từ Hàn Vũ một cái rồi lên tiếng một cách lạnh lùng. Cậu đừng động vào tôi. Nói xong liền rời đi lên phòng điều khiển. Chỉ còn Từ Hàn Vũ là ngậm ngùi uất ức mà lẽo đẽo theo sau Nhất Minh. Anh cũng đâu có muốn đâu chứ. Chuyện này chỉ có mình anh sai chắc. Tần Gia Hào nhét Mạc Gia Uyên vào ghế phị của Rolls Royce. Sau đó mới quay lại ghế lái. Anh nhìn cô hình như vẫn chưa hết tức giận nhỉ. Mạc Gia Uyên còn chẳng thèm liếc nhìn Gia Hào. Em đừng tức giận sẽ có nếp nhăn đấy. Mạc Gia Uyên liếc anh bằng cặp mắt muốn giết người gặng từng chữ một. Tần Gia Hào, cô vươn tay đánh anh một cái. Anh liền mặc cho cô đánh. Dù cô muốn đánh bao nhiêu anh cũng cam chịu hết. Đừng giận nữa. Đợi khi lô hàng thiêu hủy hắn đến. Anh bắt hắn lại cho em bắn thành tổ ong được không? Tần Gia Hào nâng tay cô lên xoa xoa. Đánh người mà để tay đau thì cũng không nên. Anh ngăn tôi lại làm gì? Để tôi đến đó bắn hắn ta cho xong. Gia Uyên tức giận nói. cô thật sự không nuốt nổi cơn tức này mà. Nhìn Mạc Tư Thần đến tận bây giờ vẫn còn trong viện không biết không nào mới tỉnh lại liền muốn phát cáu. Nhưng anh không muốn em bị thương. Em muốn trả thù anh giúp em trả thù. Em muốn thế nào anh đều có thể giúp em. Nhưng anh không thể để em bị thương. Như vậy anh sẽ rất đau lòng đó có biết không? Tần Gia Hào nhìn cô với dáng vẻ bất lực. Nếu lần này để cô bị thương anh nhất định không bao giờ tha thứ cho mình. Mạc Gia Uyên nghe anh nói liền im lặng không nói gì nữa. Chẳng hiểu sao trái tim cô lại rung lên khi nghe anh nói. Cái tình yêu mà cô đã cố gắng chôn vùi này. Lại tự ý mà xuất hiện nữa rồi sao? Chết tiệt, đúng là chết tiệt. Tần Gia Hào khom người đến gần cô, Mạc Gia Uyên đồng thời cũng ngẩn đầu lên. Mũi cô chạm vào mũi của anh. Anh liền hôn lên môi cô. Cắn mút môi cô. Đến lúc Gia Uyên ý thức được liền đẩy anh ra thì anh mới bật cười mà quay lại ngồi ngay ngắn ở ghế lái. Tần Gia Hào, nếu lần đối đầu với Thiên Long, nếu như tôi còn mạng thì nhất định sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng ta. Mạc Gia Uyên dáng vẻ mệt mỏi dựa vào ghế phụ. Cô cũng muốn nói thêm. Vậy nên anh nhất định phải an toàn mà về cùng em nhé. Nhưng lại chẳng thể thốt ra. Thôi thì cứ để anh tự hiểu. Vậy mà anh nghe xong liền giật mình thắt gấp xe lại. Khiến cô suýt chút nữa đã nhào đầu ra phía trước mà văn ra khỏi xe rồi. Cô liếc anh liền thấy anh vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô. Em nói thật sao? Tần Gia Hào nhìn cô như ý muốn cô nhắc lại một lần nữa cho anh nghe. Mạc Gia Uyên hai má đột nhiên ửng đỏ. Cúi đầu ngại ngùng. Cái tên này vừa có gương mặt yêu nghiệt. Lại còn lưu manh nữa. Nói. Nói cái gì chứ? Tần Gia Hào hụt hẫng ngồi ngay ngắn lại ghế lái. Vậy mà anh cứ nghĩ cô sẽ nói lại cho anh nghe chứ? Mạc Gia Uyên nhìn vẻ mặt của anh liền có chút không nỡ, cô đành cắn răng lặp lại một lần nữa. Tôi nói. Nếu đối đầu với Thiên Long tôi còn mạng nhất định sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng ta. Ai đó nghe xong miệng liền nhếch lên nụ cười. Được, nhưng không cần suy nghĩ, em nhất định phải quay về làm Tần phu nhân một lần nữa. Có thể anh vui vẻ lái xe mà không hề để ý. Cô sau câu nói của anh đã âm thầm cười. Đã âm thầm gật đầu nhẹ đồng ý, nhất định sẽ đồng ý làm phu nhân của anh một lần nữa. Ở Thiên Long. Hiện tại chưa gì Tống Thanh đã cho chuẩn bị người để nghênh chiến rồi. Lần này người dẫn đầu vẫn là người đàn ông đeo mặt nạ. Lâm Như và Lâm Nghị và cả Tống Thanh cũng sẽ đi. Lần này bọn họ quyết tâm phải lấy lại được lô hàng đó. Và tận tay diệt bỏ toàn bộ người của Tần Môn. Lần này nếu các người còn thất bại thì tự mình mà giữ lấy mạng. Tống Thanh tức giận quát lớn. Lâm Như và Lâm Nghị đều e dè nhìn chỉ có người đàn ông đeo mặt là không hề để tâm đến lời hắn ta nói. Anh ta chỉ âm thầm nhếch mép khinh bỉ bọn người này. Lô hàng này nhất định phải lấy lại được. Nếu không đừng nói đến cái mạng. Ngay cả xác cũng không còn mà mang về. Tống Thanh ngồi trên sofa nhâm nhi ly rượu vang của mình mà nói. Lần này chính là một sống một con. Không còn đường lui nữa rồi. Được. Lô hàng này chúng ta nhất định phải lấy. Lâm Như lúc này mới lên tiếng đáp lại lời của Tống Thanh. Căn bản Lâm Như chết mê chết mệt vì Tống Thanh. Cô ta hy sinh nhiều như vậy đều là vì Tống Thanh. Bất chấp tất cả không cần đáp lại tình cảm của mình. Cô ta vẫn sẽ yêu Tống Thanh sống chết vì hắn ta. Tình yêu đôi khi là như vậy. Bất chấp. Hy sinh để yêu một người dù họ có quay đầu lại hay không thì ánh mắt chúng ta vẫn hướng về người đó. Cách chương.